Vô Kỵ Thanh Thư, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng sau, đoàn người Võ đang đến Tây Vực, ở nhờ một thôn trang nhỏ cách Quang Minh Đỉnh không xa. Dựa theo tốc độ của chúng ta, qua một ngày nữa là có thể tới Quang Minh Đỉnh. Đến lúc đó không vội lên núi, chờ các môn phái khác cùng đi. Tống Viễn Kiều thu xếp một phen xong, để mọi người về nghỉ. Nông hộ trong thôn đều là người Tây Vực, dung mạo rất khác người Hán. Mũi cao mắt sâu, thể trạng cường tráng hơn không ít. Bởi vì Võ đang trả thù lao hậu hĩnh, bọn họ cũng tiếp đón nhiệt tình chu đáo. Một lão phụ nhân bưng một khay sành lớn đựng đầy khoai tây thịt dê ra. Dùng gia vị khá nặng, trên mỗi miếng thịt và khoai đều cắm một cây tam nhọn, tỏa mùi thơm lừng. Ăn tối nào? Tống Thanh Thư nói cảm ơn, cầm đũa gắp một miếng khoai tây, cười nói, mùi của khoai tây này lạ thật, chưa từng thấy bao giờ. Lão phụ nhân đáp, là hương liệu đặc sản của chúng tôi. Lấy lá của một loại cây có mùi hương, phơi khô mài thành bột, rắc vào thức ăn hương vị rất thơm ngon. Kim Đa Bảo đã ăn liền mấy miếng, liên tục tán thưởng, quả nhiên hương vị đặc biệt. Lão nhân gia, tay nghề của bà thật tốt, hương liệu này còn nhiều không? Cháu muốn mua mấy phần mang về. Có, để tôi đi lấy cho cậu. Tống Thanh Thư nhìn lão phụ nhân đi ra cửa, dưới bàn đá hắn một cú. Chừng hắn, bây giờ chúng ta càng ngày càng tới gần Quang Minh Đỉnh. Minh giáo tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Cha đã sớm dặn chúng ta phải khắp nơi cẩn thận. Người nghe vào tai này ra tai kia rồi sao? Kim Đa Bảo thấy lão phụ nhân đã ra ngoài, vò đầu nói, cần gì đến thế? Nhìn thôi cũng thấy bà lão kia không có công phu rồi. Hơn nữa coi như bà ấy thật sự có vấn đề, người hỏi như vậy thì có thể hỏi ra được cái gì? Tâm hắn rộng, cảm thấy dù cho có chuyện gì cũng có Võ đang ngũ hiệp cản phía trước, không tới phiên một tiểu đệ tử như mình nhọc lòng. Tống Thanh Thư không khuyên nổi hắn, chỉ có thể lắc đầu, lấy ra thuốc bột trương Vô Kỵ điều chế rắc vào khay mới yên tâm ăn. Lão phụ nhân cầm một gói giấy vào, nhìn thoáng qua động tác của y, đưa gói giấy cho Kim Đa Bảo. Kim Đa Bảo rúm một ít nhấm nháp, vui vẻ ra mặt, chính là mùi này. Ăn cơm xong, mọi người nhao nhao trở về nghỉ ngơi. Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, mọi người cáo biệt nông gia lên đường. Minh giáo hiện tại chia 5 xẻ 7, trong giáo quan hệ rắc rối phức tạp. Quang Minh hữu sứ Phạm Giao, Tử Sam Long Vương không biết tung tích, Kim Mao Sư Vương lưu lạc hải ngoại, Ngũ Hành Trưởng Kỳ Sứ cùng Ngũ Tán Nhân đều rời khỏi Quang Minh Đỉnh tìm nơi khác đặt chân. Mà Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính càng trực tiếp tự lập Thiên Ưng Giáo. Bây giờ trên Quang Minh Đỉnh chỉ còn lại một mình Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu. Trương Tùng Khê giảng giải tình thế Minh Giáo hiện nay cho chúng đệ tử. Thành Dực Bức Vương với Phạm Giao trở mặt, Dương Tiêu với Chu Điên trong Ngũ Tán Nhân trở mặt, Thiên Ưng Giáo và Ngũ Hành Kỳ thường xuyên tranh đấu. Ân Lê Đình nói tiếp, Dương Tiêu người này khắc nghiệt thiếu tình cảm, trong giáo gần như không ai có quan hệ tốt với hắn, thậm chí còn cực kỳ chán ghét hắn. Bởi vậy tuy hắn võ công địa vị đều cực cao, mọi người cũng không phục hắn làm giáo chủ. Lần này Thần Cơ Tiên Sinh Tiên Vu Thông của Hoa Sơn đề nghị chúng ta lên Quang Minh Đỉnh trước, hợp lực chế phục Dương Tiêu, sau đó tiêu diệt từng ma đầu khác một. Chúng ta lục đại phái đánh một người. Kim Đa Bảo tắc lưỡi, ôi chao, chẳng lẽ Dương Tiêu kia có 3 đầu 6 tay à? Ân Lê Đình ho khan một tiếng, ở đây không ai hiểu rõ Dương Tiêu hơn hắn, bởi vậy lại nói, không phải, Dương Tiêu làm Quang Minh Tả Sứ, dưới trướng có Thiên, Địa Phong, Lôi 4 môn, vốn dĩ Quang Minh Tả Hữu Sứ mỗi người trưởng Thiên, Địa, Phong, Lôi, nhưng hôm nay Phạm Giao mất tích, 2 môn Phong, Lôi liền quy về tay Dương Tiêu. Giáo chúng thiên tự môn là nam tử trung nguyên. Giáo chúng địa tự môn là nữ tử. Giáo chúng phong tự môn là người xuất gia, thích gia, đạo gia. Giáo chúng lôi tự môn thì là người phiên bang Tây Vực. Trương Tùng Khê tiếp tục nói. Lúc Minh giáo cường thịnh, một môn có hơn 500 người. Bây giờ không có nhiều như vậy. Nhưng bốn môn cộng lại, trên Quang Minh đỉnh hiện tại cũng có hơn 1.000 người đóng giữ. Ông nói đến nửa chừng thì dừng lại. Nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy một đội hòa thượng dục ngựa đến. Vừa đi vào liền hỏi thăm bọn họ. Xin hỏi chư vị võ đang có gặp viên mật sư huynh của thiếu lâm ta không? Chúng ta với huynh ấy chia nhau đi. Hẹn gặp mặt ở đây. Nhưng ta chờ mấy ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng. Sợ bị ma giáo làm hại. Du Liên Châu lắc đầu. Chúng ta một đường mà đến. Chưa từng gặp qua. Viên Pháp nghe vậy càng cuống hơn. Chúng ta mấy ngày trước mới gửi truyền tin cho nhau. Huynh ấy nói huynh ấy đang ở gần đây. Du Liên Châu bất đắc dĩ. Nhưng chúng ta thật sự chưa gặp. Khoan đã. Tống Thanh Thư nghe xong bỗng nhiên sắc mặt khẽ động. Chúng ta hôm qua ngủ trọ ở một thôn trang nhỏ. Nếu sư huynh ngài đi ngang qua đây, nhất định cũng sẽ tìm nơi ngủ trọ. Không bằng chúng ta đi hỏi những thôn dân kia thử xem. Viên Pháp nghe xong vội vàng gật đầu. Được, ta đi đây. Đa tạ tiểu huynh để chỉ điểm. Du Liên Châu thấy họ rời đi, suy nghĩ một chút nói. Chúng ta ở đây chờ bọn họ. Đến lúc đó cùng nhau lên núi đi. Qua chừng hai khắc, cách đó không xa một đạn tín hiệu màu cam phóng lên trời. Mọi người đều biến sắc, vội vàng chạy đến. Lúc tới nơi, thôn trang nhỏ hôm qua họ ngủ trọ đã máu chảy thành sông. Thôn dân cùng đám người Viên Pháp đánh nhau. Sàn sàn như nhau chẳng phân biệt. Mọi người võ đang vội vàng rút kiếm ra nhập chiến cuộc. Chúng tăng thiếu lâm được trợ thủ. Lập tức càng đánh càng hăng. Thôn dân dần dần không địch lại. Tráng hán cầm đầu hét lớn một tiếng. Ném ra mấy viên sắt. Vừa rơi xuống đất liền nổ tung. Mọi người võ đang cùng thiếu lâm vội vàng thối lui tránh né xung kích. Liền thấy đại hán kia xoay người rời đi. Lại có mấy người lao lên. Nhào về phía Tống Viễn Kiều. Du Liên Châu dẫn đầu. Không kịp ngẫm nghĩ. Tống Viễn Kiều vội vàng vung kiếm muốn bức lui bà lão đánh tới mình. Bà lão kia không những không tránh. Ngược lại trực tiếp lao vào kiếm. Nhất thời toàn thân nhuốm máu. Trương Tùng Khê thấy thế kinh hãi. Vội vàng nói. Sư huynh, mau tránh ra. Vùng tay áo. Kình phong cuốn lên. Người đang phóng tới lập tức bị cuốn lên nện xuống đất cách đó không xa. Máu từ vết thương chảy ra là màu đen. Tống Viễn Kiều dù né tránh kịp thời, nhưng vẫn dính chút máu đen. Cánh tay lập tức đau nhức như lửa đốt. Bà lão kia rơi xuống đất, đã không nhấc thân lên nổi. Viên Pháp lúc này rốt cuộc nhịn không được ôn mặt khóc giống. Lúc viên mật sư huynh tá túc ở đây đã bị bọn ma đầu này giết hại. Hơn 30 đệ tử huynh ấy mang theo không một ai thoát khỏi. Ta phải giết hết ma đầu. Bà lão nghe vậy cười to. Chấm, sống có gì vui, chết có gì khổ. A Mịch La ta bái nhập thánh giáo 60 năm. Hôm nay cũng coi như chết có ý nghĩa. Viên Pháp giận dữ mắng. Lũ ma đầu các ngươi lạm sát người vô tội. Không chuyện ác nào không làm. Bây giờ chỉ là ác giả ác báo. Còn coi mình là xả thân hy sinh sao? Bà lão cười lạnh liên tục. Chẳng thèm ngó tới. Du Liên Châu vành tai khẽ động. Giật mình. Dưới mặt đất có chôn thuốc nổ. Chúng ta đi mau. Đừng ở đây dây dưa với bà ta nữa. Mọi người nghe vậy vội vàng phóng ra ngoài thôn. Vừa mới nhảy lên nóc nhà. Mặt đất liền kịch liệt chấn động. Phòng ốc sụp đổ. Đường xá nứt toác. Cát đá trên mặt đất bị nổ tung lên không trung đập vào đầu mọi người. Nhất thời như trời sụp đất nứt. Chờ hết thảy dừng lại. Người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. có không ít người bị chôn dưới phế tích. Tống Viễn Kiều chỉ huy đệ tử cứu viện, sắc mặt căng thẳng, chỉ là một tiền tiêu nho nhỏ của Minh giáo đã khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Có thể thấy được con rết trăm chân chết còn dãy rủa. Chuyến này hung hiểm hơn so với ta tưởng nhiều. Sư huynh, huynh xem, Ân Lê Đình lật ra một phế tích, đào được mấy phong thư. Xem qua mấy dòng liền vội vã cầm đi cho Tống Viễn Kiều. Là thư cầu cứu viết cho Ngũ Hành Kỳ và Thiên Ưng giáo. Tống Viễn Kiều cầm thư đọc hết, thở dài, dù sao cũng là đồng liêu một giáo. Đồng khí liên chi, đại nạn lâm đầu cũng sẽ buông xuống khúc mắc cùng nhau hợp sức. Vốn tưởng tấn công lên Quang Minh Đỉnh chỉ là bắt đầu. Bây giờ xem ra, sợ là quyết chiến cũng phải cử hành ở đó. Gió cát mịt mù, một dòng sông như chiếc đai ngọc nằm vắt ngang bình nguyên Tây Vực. Diệt Tiệt Sư Thái xuất lĩnh chúng đệ tử đến bờ sông. Hỏi ngư dân ven bờ thuê thuyền lớn sang sông. Thật không ngờ giữa sa mạc lại có con sông vừa sâu vừa rộng thế này. Chu Chỉ Nhược nhìn sóng biếc mênh mông, nhịn không được thấp giọng cảm khái. Nếu không có chuyến này, muội tuyệt đối không thể gặp được cảnh sắc như vậy. Cũng không biết là nước từ đâu đến. Nơi này hình như không có mưa. Bối Cẩm Nghi chỉ vào núi tuyết xa xa, nói, không phải nước mưa, mà là sông băng trên núi tuyết tan thành nước. Bây giờ đang là mùa xuân hạ, nước tuyết rất nhiều. Nếu là mùa thu đông, lòng sông sẽ cạn đi trông thấy. Chu Chỉ Nhược gật đầu, vừa định nói gì, bỗng cảm giác thân tàu nghiêng một cái. Nhìn xuống dưới nước, nhịn không được thét lên một tiếng. Sư phụ, có người đục thuyền, một đệ tử hét lớn. Chỉ thấy các thuyền khác cũng bắt đầu chìm xuống. Tiếng kêu kinh hoàng liên tục vang lên. Hoảng cái gì? Diệt Tiệt Sư Thái hét lớn một tiếng. Đưa tay đánh vào đầu thuyền. Cả con thuyền vỡ tan thành những tấm ván gỗ trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Võ công ta dạy đều học uổng hết rồi hay sao? Đứng ở lên ván gỗ, hướng phía trước vượt sông, cách Trương.